đều đưa lên giá trị lớn nhất, giá trị lớn của hắn khi hắn còn sống chứ. Đây còn là cha mẹ và con cái hay sao? Hoàng thượng, tại sao người lại nhẫn tâm như vậy? Người có tâm tính kiêu hùng như thế, cho dù hoàng gia độc bá cửu trọng thiên, người có thể giải quyết được gì? Những lời này, Sở Dương cũng chỉ có thể để ở trong lòng. Trước mắt, thực lực mình không đủ. Loại phần tranh gia tộc giống như hoàng gia, căn bản là không thể nhúng tay vào. Sở Dương chỉ cần nghĩ tới khuôn mặt hoàng khô đó, giọng điệu nhận mệnh đó, biểu tình tuyệt vọng đó, là trong lòng lại thở dài. Nếu như ở Thiên Định Thịnh Hội gặp lại, mình có thể giúp hắn một tay hay không? Ba người đi, nhưng dọc đường Sở Dương lại rất im lặng. Đi vài trăm dặm, đến khi cắm trại buổi tối, Sở Dương đột nhiên hỏi Sở Nhạc Nhi. Nhạc Nhi muội muội, người thì sao? Người thấy tiền đồ người như thế nào? Bởi vì vào giữa khắc này, hắn đột nhiên nhớ tới lời của Nguyệt Linh Tuyết nói. Nếu như người thật sự yêu quý, muốn bảo hộ nàng, hãy để cho nàng tiền đồ, để nàng ai phong một cõi, bệ nghệ thiên hạ, chứ không phải là dùng thân phận và tình cảm của người trói buộc nàng, biến nàng thành một nữ nhân tầm thường. Chương 926. Nhân sinh vàng con đường. Tiên đồ. Sở Nhạc Nhi có chút mơ hồ nhìn Sở Dương, thần sắc cũng dần dần trở nên nghiêm túc. Từ khi về đến nhà, Sở Dương chưa bao giờ gọi mình là Nhạc Nhi muội muội, bình thường đều gọi là Nhạc Nhi. Giờ phút này hắn xưng hô bằng bốn chữ như vậy, khiến cho Sở Nhạc Nhi cảm thấy một vẻ trịnh trọng, một loại trang nghiêm thần thánh. Không sai, là tiền đồ. Sở Dương gật đầu. Ngụy Vô Nhan đứng lên rồi cười nói, ai, ta đi kiếm mây mon nhắm rượu đây. Thân ảnh vừa nhoáng đã biến mất không thấy tăm hơi. Hắn nhìn ra được Sở Dương và muội muội đang muốn đàm luận vấn đề nghiêm túc, mà vấn đề này Ngụy Vô Nhan cảm thấy mình không nên nghe thì tốt hơn, cho nên hắn nhất khoát lựa chọn tranh né. Hai huynh muội đang chìm trong trầm tư cũng không để ý tới Ngụy Vô Nhan rời đi. Trong ánh lửa bập bùng, sắc mặt hai huynh muội đều có chút ngưng trọng. Thần sắc Sở Nhạc Nhi có chút thê lương. Đại ca, hiện giờ người đã nghĩ tới tiền đồ của ta rồi sao? Sở Dương gật đầu khẳng định. Tiền đồ của Nhạc Nhi phải do Nhạc Nhi tự mình làm chủ. Sở Nhạc Nhi mỉm cười nói. Chỉ là đại ca à, ta chỉ còn 2 năm thời gian. Hơn nữa 8 loại kỳ dược mà ngươi nói trước mắt chúng ta còn chưa tìm được. Bây giờ suy tính tới tiền đồ của muội muội, không phải là quá sớm hay sao? Sở Dương khẽ bật cười. Trong ánh lửa, Sở Dương mỉm cười nghiêm túc mà trịnh trọng, tràn đầy ý vị, khiến cho người ta tin cậy. Hắn nói. Nhạc Nhi, thuốc của muội hiện tại chỉ còn thiếu một loại mà thôi. Sao chứ? Sở Nhạc Nhi chấn kinh đứng bật dậy, nhìn Sở Dương, cả người đều có chút run rẩy. Đại ca, chuyện này như thế nào? Muội không tin ư? Sở Dương mỉm cười, lấy từ trong người ra một cái bọc nhỏ. Nhạc Nhi, đây là cửu tuyết đằng mà Tam Thúc liều mạng lấy được. Sở Nhạc Nhi nhìn mà ngây người. Sở Dương lần lượt lấy từng bọc ra ngoài. Cái này chính là cửu biến ngọc linh chi. Còn cái này chính là cửu thiên ngọc linh dịch. Đây chính là cửu diệp nhất chi hoa. Còn đây là cửu minh xuyên sơn giáp. À, còn cái này là cửu tử vô sinh thủy. Và đây là cửu đài âm hồn sâm. Sở Dương xếp thành một hàng. Nhạc Nhi, tổng cộng 8 loại kỳ dược. Chỗ này chúng ta đã có 7 loại rồi, cũng chỉ thiếu một loại là cửu sắc liên. Thân thể mềm mại của Sở Nhạc Nhi khẽ run rẩy, giống như cành liễu trong gió. Mùi thoáng trắng bệch, lão đạo muốn ngã. Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, gần như không thể đứng vững được. Nói không thành tiếng. Đại ca, Huynh làm sao lại tìm được chúng chứ? Sở Dương cười ha ha. Đại ca nổi tiếng là hắc tâm thánh thủ, cũng không phải là nói chơi đâu. Chỗ dược liệu này sử dụng một chút thủ đoạn, có lẽ không được quang minh chính đại, nhưng rốt cuộc cũng lấy được rồi, hơn nữa chỉ thiếu có một loại thôi. Hai mắt Sở Nhạc Nhi đẫm lệ. Đại ca! Sắc mặt Sở Dương trở nên vô cùng nghiêm túc. Nhạc Nhi, hôm nay ta mới nói cho muội biết, là muốn muội hiểu trong tương lai của muội